Thật đúng như câu nói, chỉ cho quản gia phóng hỏa, không cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net